Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, Nhạc Nhạc hộ Đoàn Đoàn. Cách muội muội ta xa một chút. Đoàn Đoàn vạn vạn không nghĩ đến Lưu Nghị muốn cùng hắn nói là loại lời này. Tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Sau đó, nàng lập tức lui về sau một bước. Sắc mặt nghiêm túc nói. Lưu Nghị đồng học, ngươi hiểu lầm đi. Ta nói muốn trợ giúp ngươi. Là bởi vì ta là lớp trưởng. Tại học tập cùng sinh hoạt phương diện sự tình. Ngươi đều có thể đến hỏi ta. Nhưng là loại chuyện này không được. Chúng ta vẫn là tiểu bằng hữu đâu. Cần phải học tập thật giỏi. Không thể đi tâm tư đặt ở loại này cái gì trên sự tình. Làm là không đúng như vậy. Lưu Nghị nói. Thế nhưng là ta thật vô cùng thích ngươi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nguyên bản vẫn lưu ý lấy tình huống bên này. Giờ phút này nhìn đến muội muội kinh hoàng biểu lộ. Hắn lập tức vọt tới. Một cái đem Đoàn Đoàn bảo hộ ở phía sau mình. Vừa vặn lại nghe thấy Lưu Nghị câu nói sau cùng kia. Hắn nhất thời nhíu mày nói. Lưu Nghị đồng học, ngươi quả nhiên đối muội muội ta có ý khác. Ngươi cách muội muội ta xa một chút. Lưu Nghị nhìn đến Nhạc Nhạc, tâm lý có chút sinh khí. Hôm nay tới đã hỏng hắn hai lần cùng Đoàn Đoàn cơ hội chung đụng. Lần này, hắn đang cùng Đoàn Đoàn thổ lộ đâu. Nhạc Nhạc lại chạy tới. Coi như Nhạc Nhạc là Đoàn Đoàn ca ca cũng không được. Sau đó Lưu Nghị rất kiên định nói ra. Nhạc Nhạc, ta chính là ưa thích Đoàn Đoàn. Ta sẽ không cách Đoàn Đoàn xa một chút. Ta mỗi ngày đều muốn tại bên người nàng. Lưu Nghị nói lại phải đi tìm Nhạc Nhạc sau lưng Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn theo bản năng lui về sau một bước. Nhạc Nhạc tức giận xông tới. Nắm tay nhỏ cũng đập tới. Lưu Nghị bị hắn đánh nhất quyền. Trong nháy mắt có chút mộng. Nhạc Nhạc nói. Đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo. Ngươi muốn là còn dám tới gần muội muội ta. Ta thì không khách khí. Lưu Nghị đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Nhất thời vọt lên cùng Nhạc Nhạc chật đánh nhau. Nhạc Nhạc tuy nhiên không có học qua võ thuật cận chiến loại kỹ năng. Nhưng nhìn qua ba đánh hai trận đấu. Cũng học được một chút ba động tác. Loại này chuyên nghiệp cận chiến động tác dùng tại cùng các tiểu bằng hữu đơn đấu phía trên. Quả thực cũng là như có thần trợ. Lưu Nghị hoàn toàn không phải Nhạc Nhạc đối thủ. Vài cái liền bị đánh ngã. Bị Nhạc Nhạc cưỡi tại trên mặt đất. Không hề có lực hoàn thủ. Gấp chỉ có thể oa oa khóc lớn. Thanh âm này rất nhanh hấp dẫn lão sư tới. Giáo viên thể dục cùng Trần lão sư nhìn đến tràng diện này. Nhất thời đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Nhạc Nhạc vẫn luôn là trong lớp ưu tú nhất hài tử một trong. Chưa từng có khi dễ qua đồng học. Hôm nay làm sao lại cùng mới tới học sinh chuyển trường đánh nhau. Trần lão sư cùng giáo viên thể dục lập tức đi lên đem hai người kéo ra. Nhạc Nhạc cũng không có tiếp tục đánh hắn. Một đôi mắt vẫn là nhìn hắn chằm chằm. Lưu Nghị triệt để bị Nhạc Nhạc đánh sợ. Trốn ở lão sư sau lưng oa oa khóc lớn. Tố cáo, lão sư, Nhạc Nhạc đánh ta, Nhạc Nhạc quá phận, người muốn trừng phạt hắn. Đoàn Đoàn lập tức đứng ra. Trần lão sư, không phải, ca ca ta không phải cố ý đánh hắn. Là hắn làm không đúng. Trần lão sư dò hỏi. Đoàn Đoàn, ngươi là lớp chúng ta tiểu lớp trưởng. Ngươi nói cho lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Lão sư nói qua, đánh nhau là chuyện rất nghiêm trọng. Các tiểu bằng hữu ngàn vạn không thể đánh nhau. Trần lão sư biểu lộ rất nghiêm túc. Nhạc Nhạc lại nghiêm trang nói. Lão sư, ta biết là một cái tiểu bằng hữu không cần phải cùng đồng học đánh nhau. Nhưng là ta làm Đoàn Đoàn ca ca. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm ra khi dễ muội muội ta sự tình đến. Đoàn Đoàn lôi kéo ca ca. Sau đó cùng Trần lão sư nói rõ một chút vừa mới tình huống. Lị Lị làm người đứng xem. Cũng xác nhận Đoàn Đoàn nói lời. Trần lão sư nghe cái từ đầu chí cuối. Nhịn không được nhìn phía sau Lưu Nghị. Cái này bạn học mới tới. Còn thật đúng là sớm quen. Giáo viên thể dục cùng Trần lão sư thương lượng chuyện này nên xử lý như thế nào? Giáo viên thể dục nói. Trần lão sư. Ta cảm thấy việc này không cần huyên náo quá lớn. Ta vừa mới kiểm tra một chút Lưu Nghị đồng học thân thể. Nhạc Nhạc vẫn rất có phân tắc. Tuy nhiên thoạt nhìn là đem hắn cưỡi tại trên mặt đất đánh. Nhưng là cũng chính là hù dọa hắn một chút. Không có động thủ thật. Đánh đều là bắp đùi cùng cánh tay. Không có đánh trọng yếu vị trí. Mà lại hôm nay việc này nói đến. Đúng là Lưu Nghị đồng học không đúng. Tiểu hài tử bây giờ đều sớm như vậy quen biết sao? Lúc này mới phía trên nhà trẻ đâu. Mà lại vừa tới mấy ngày. Liền bắt đầu nhớ thương chúng ta đáng yêu Đoàn Đoàn rồi. Muốn ta là Nhạc Nhạc. Ta cũng nhịn không được. Tiểu tử này là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu. Trần lão sư nghe giáo viên thể dục. Tức giận nói. Tôn lão sư. Ngươi thế nhưng là vi nhân sư biểu. Nói chuyện chú ý một chút. Nói xong. Chính nàng cũng cười cười. Sau cùng việc này không có bị nghiêm trọng xử lý. Lão sư nói cho Lưu Nghị trong trường học nên làm chuyện trong trường học. Để hắn không muốn lại muốn khác đồ vật loạn thất bát tao. Không phải vậy thì muốn thông chi ra trường. Lưu Nghị nghe được muốn gọi cha mẹ. Nhất thời sợ hãi oa oa khóc lớn. Biểu thị chính mình cũng không dám nữa. Còn chủ động đem vị trí rời đến trước kia địa phương. Để Tiểu Vũ lại lần nữa trở về cùng Nhạc Nhạc làm ngồi cùng bàn. Giải quyết Lưu Nghị bên này. Trần lão sư gọi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhìn lấy Nhạc Nhạc bộ dáng tức giận. Trần lão sư nói ra. Nhạc Nhạc. Lão sư biết, ngươi là vì bảo hộ muội muội mới làm như thế, cho nên lão sư không trừng phạt ngươi, nhưng là lão sư nhất định phải nói cho ngươi, lần sau gặp phải loại chuyện này, nếu như là tại trong vườn trẻ, vậy liền giao cho lão sư đến xử lý, dù sao mọi người tiểu bằng hữu thật không tốt, đúng hay không? Nhạc Nhạc nghe nói như thế, nhẹ nhàng gật đầu, thật xin lỗi Trần lão sư, ta có chút xúc động. Nhưng là ta thật không thể nhìn thấy người khác khi dễ muội muội của ta. Trần lão sư sờ lên đầu của hắn, vừa cười vừa nói. Lão sư biết, Nhạc Nhạc là cái rất tuyệt tiểu ca ca. Vậy hôm nay chuyện này coi như xong. Lão sư đã nói với Lưu Nghị đồng học. Tin tưởng hắn về sau sẽ không như thế làm. Vậy ngươi cũng không muốn lại đối Lưu Nghị đồng học động thủ a tương đương. Chỉ cần hắn cách muội muội ta. Xa xa. Ta liền sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Hai người theo Trần lão sư văn phòng đi ra. Đoàn Đoàn ân cần nhìn lấy ca ca. Hỏi, ca ca, người không sao chứ? Mới vừa cùng Lưu Nghị đánh nhau. Có bị thương hay không a? Nhạc Nhạc lắc đầu, nhìn lấy muội muội nói. Muội muội, người sẽ không cảm thấy ca ca làm sai. Ca ca vừa mới đại nhân. Người sợ hãi sao? Sẽ không nha. Ta cảm thấy ca ca rất tuyệt. Ta biết, ca ca là đang bảo vệ ta. Ca ca vừa mới siêu cấp lợi hại. Đặc biệt dũng cảm, giống như là siêu phàm một dạng. Ngăn tại trước mặt của ta tương đương hì hì tương đương. Nhạc Nhạc nghe được muội muội nói như vậy. Nhất thời nở nụ cười. Vỗ ngực một cái nói. Đây là ta nên làm. Dù sao ta là ca ca mà tương đương ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Đoàn Đoàn. Về sau ngươi muốn lưu tâm một số. Bất quá ngươi yên tâm. Coi như ngươi không có chú ý tới. Ca ca cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tuyệt đối sẽ không để những cái kia thối nam sinh có cơ hội tới gần ngươi. Đoàn Đoàn nghe nói như thế. Không thể nín được cười lên. Nhìn qua ca ca nói ra. Ca ca, thế nhưng là ngươi cũng là nam hài tử ôi chao. Nhạc Nhạc nói. Ta không giống nhau. Ta là ca ca của ngươi tương đương, hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy lẫn nhau cười. Đoàn Đoàn nói, ca ca, hôm nay chuyện này đừng nói cho cha mẹ có được hay không? Ta có chút thẹn thùng, mà lại, ca ca chuyện đánh nhau ta cũng không muốn để cha mẹ biết. Nhạc Nhạc gật gật đầu, duỗi ra ngón út nói, tốt, vậy chúng ta ngoéo tay. Đây chính là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ á, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.